Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 359, thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong sát na, một cỗ khó tin lực lượng trong nháy mắt từ hắc Zetsu cái kia xuyên thủng Uchiha Madara tim cánh tay. Trong thả ra đi ra, giống như cành cây một dạng nước sơn hắc văn đường lấy hắc Zetsu cánh tay làm trung tâm. Trong nháy mắt khuếch tán ra, chỉ là chớp mắt một cái, chính là đã trải rộng Uchiha Madara toàn thân cao thấp. Đồng thời, một hồi có tiếng kêu thảm thiết lập tức từ Uchiha Madara trong cổ họng truyền ra. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Cái loại này thảm tuyệt nhân hoàn bi minh, bi thương than khóc, âm thanh dường như mãnh thú rít gào một dạng, to lớn kia xé rách thanh âm, dao động đại địa, chấn động hám thiên không. Rất khó tưởng tượng, giống như là Uchiha Madara loại này kiêu hùng, loại này con người rắn giỏi vậy mà lại phát sinh thảm như vậy gọi âm thanh. Phải biết rằng mới vừa Shiva có thể hầu như đem Uchiha Madara nửa người đều cái đánh bay, Uchiha Madara cũng không có nói một tiếng. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Uchiha Madara đến cùng thừa nhận rồi thống khổ to lớn dường nào. Loại này bi minh, bi thương than khóc, thanh âm, sau đó Naruto cùng Sasuke hai người biến sắc. Sasuke, hắn làm sao vậy? Hơn nữa, này cổ chakra, tốt khổng lồ. Naruto nhịn không được nói rằng, một cỗ viễn siêu mới vừa Uchiha Madara chakra từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Đồng thời, lúc này Sasuke con mắt khẽ híp một cái. Bên cạnh vây quanh cái này bọn họ luân mộ bóng dáng cũng đang dần dần bị xóa bỏ. Madara bóng dáng đều biến mất. Hắc Zetsu đối với Uchiha Madara làm cái gì? Chỉ một lúc, bành một tiếng, giống như hỏa sơn bạo phát một dạng. Cả vùng đều lan lộn. Trong nháy mắt bạo phát ra trăm mét trùng kích. Một cổ lực lượng vô hình giống như to lớn sóng thần một dạng, lấy tiết băng thức phương thức hướng về phía mọi người phô thiên cái địa nghiền ép xuống. Naruto cùng Sasuke hai người mất đi cân bằng, thật vất vả tránh né trùng kích rừng ở giữa không trung trong. Thế nhưng phát giác cái này lực lượng vô hình chân chính mặt sau đó, thật sự là để bọn họ cười không nổi. Những thứ này, khó không phải thành đô là chakra. Chakra, từ mặt đất dâng trào lên, phô thiên cái địa chakra. Hướng về phía Shiva cuộn trào mãnh liệt mà hạ xuống. Shiva bình tĩnh đối mặt cái này đây hết thảy. Khẽ nhất tay một cái, phía sau đã hoàn toàn khôi phục đen nhánh cầu đạo ngọc lập tức biến thành một cái lồng bảo hộ chắn. Trước mặt của hắn, tất cả chakra trùng kích toàn bộ bị hoàn mỹ để cản lại. Sau đó, bầu trời bị nhìn không thấy cuối chakra hoàn toàn tràn đầy. Cái này nguy nga tràng cảnh, để Shiva cũng không khỏi có chút cảm thán. Đây là bực nào khổng lồ chakra, dĩ nhiên lớn lớn đến loại trình độ này. Hắn trở thành lục đạo cấp bậc sau đó đều cảm giác mình chakra phung phí không hết. Nhưng là cùng lúc này xuất hiện chakra so sánh với Shiva chỉ có thể nói chính mình là tiểu vu thấy đại vu. Căn bản cũng không ở một cấp độ bên trên. Thế nhưng, Shiva chakra chất lượng lại xa xa ở trên. Đầy trời chakra, làm người ta cảm thấy trong thị giác tính áp đảo chấn động. Sau đó, vô số chakra cũng tốc độ cực nhanh xoay tròn. Giống như tạo thành một cái chakra hồng thủy Uzumaki. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là Uchiha Madara thân thể. Ngay sau đó, cái này một cỗ khổng lồ khó tin chakra, toàn bộ trong nháy mắt hướng phía Uchiha Madara thân thể cuộn trào mãnh liệt đi. Cái kia là Uchiha Madara thân thể đang hấp thu từ dưới đất không ngừng xông tới cha lớp sao? Naruto cùng Sasuke chật vật tránh né từ trên mặt đất đánh thẳng tới chakra hồng thủy cùng phế tích. Hơn nữa, này cổ khổng lồ chakra đến cùng là từ đâu tới? Sasuke trong nháy mắt triển khai hoàn toàn thể Susanoo cánh, dùng tuyệt đối phòng ngự lại chakra trùng kích, sau đó mở miệng nói, chỉ sợ là những cái này bị Tsukuyomi vĩnh cửu bắt được nhân chakra đem. Lúc này, kèm theo vô số chakra tràn hướng Uchiha Madara trong thân thể. Bi minh, bi thương than khóc, âm thanh lần thứ hai làm lớn ra vài phần. Cảm nhận được Uchiha Madara trong thân thể khoa trương biến hóa. Naruto mặt sắc biến đổi. Sasuke, lại tiếp tục như thế liền nguy rồi. Này cổ chakra quá kinh khủng. Quả thực cùng mới vừa Uchiha Madara có cách biệt một trời a. Cái kia căn bản cùng mới Manlax đứng lên liền không phải một cấp độ. Sasuke đương nhiên cũng phát hiện Uchiha Madara không thích hợp. Ngẩng tay phải bên trên. Trong nháy mắt ra khỏi màu đen lôi đình. Ngay sau đó, Sasuke hướng phía Naruto ném một ánh mắt. Ý bảo nói. Được tại hắn áp dụng hành động phía trước ngăn cản hắn. Lên đi Naruto. Tốt. Thừa dịp hắn bành trướng thời điểm. Ngăn cản hắn a. Soạt một tiếng. Naruto sau lưng đen nhánh cầu đạo ngọc lập tức biến thành một cây màu đen cây gậy bị hắn cầm ở trong tay. Hai người liên thủ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đang không ngừng hấp thu chakra Uchiha Madara. Vọt tới, thiêu thân lao đầu vào lửa thấy như vậy một màn. Shiva chỉ là bình tĩnh nói. Hắn cũng không có áp dụng hành động. Ở Kaguya xuất hiện phía trước, hắn sẽ thật tốt nhìn đây hết thảy. Uchiha Madara thân thể, ở cả cái thế giới sợ có sinh mạng thể chakra dũng mãnh vào phía dưới. Trong nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Mấy sau đó, cả người hoàn toàn trở nên ung dung lên. Đồng thời còn đang không ngừng bành trướng lấy. Làm cho một loại sẽ bị phồng bạo cảm giác. Bất quá đồng thời, trong cơ thể hắn chakra đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hành, hai đánh về phía ngọn lửa phi nga. Vừa lúc, đem các ngươi chakra cũng đều hấp thu a. Sasuke cùng Naruto xuất hiện, để Hắc Zetsu mang trên mặt tà mị nụ cười. Ở Kaguya gần sống lại hiện tại, đã không có người có thể ngăn cản hắn. Hiện tại đã chạy tới, chẳng qua là tự cấp nàng tiễn chakra mà thôi. Sasuke cùng Naruto có thể không quản được nhiều như vậy. Hai người phân biệt từ mặt bên phát động công kích, thế nhưng ở công kích trong nháy mắt. Liền từ bành trướng Uchiha Madara ở trong thân thể trào vào đại lượng mái tóc màu trắng. Mái tóc màu trắng giống như có sinh mệnh một dạng. Biến thành lộ ra răng nanh độc xà đem Sasuke cùng Naruto gắt gao cuốn lấy. Hai người biến sắc, không động được. Đồng thời, chakra lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Hỗn đản, Sasuke, nhất định phải mau sớm thoát thân. Nếu không... Mọi người chakra đều sẽ bị hấp thu hết. Naruto liều mạng ngăn cản. Thế nhưng mái tóc màu trắng phô thiên cái địa mà đến. Hắn cầu đạo ngọc cùng lục đạo tiên thuật căn bản không có tác dụng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.